Chương 500, gặp gỡ lão khất cái. Bây giờ nhân tham oa oa đã có thể nghe hiểu lời người ta nói, còn rất nghe lời tiểu hỷ bảo, tiểu mãn cho rằng là công lao của nàng ta, nhưng nàng ta nào biết nhân tham oa oa đã sớm bị hắn thu làm đệ tử, tên là Bộ Tiểu Tham. Nhưng mà hắn cũng nên đi gặp lão khất cái kia. Đừng nhìn hắn bình thường cửa lớn không ra được hai bước, nhưng ở trong trấn hắn có rất nhiều tai mắt. Tuy nói là tai mắt, nhưng thật ra chỉ là một vài người quản lý tiểu trấn. Những người này bình thường sẽ đến báo cáo với hắn một vài tình huống của tiểu trấn. Mà chuyện về lão khất cái, đương nhiên là không giấu được hắn. Ví dụ như tại sao lão khất cái lại đến nhà nọ, ở lại nhà của ai? Nhưng mà đối với chuyện lão khất cái ở trong trấn kể chuyện cũ càng khiến cho Bộ Phàm khẳng định trong lòng lão khất cái này là đang che giấu thân phận. Dù sao người tu vi càng cao thì càng thích chơi loại thủ đoạn giả heo ăn thịt hổ này. Sắm vai lão già mù kể chuyện. Cao nhân ẩn sĩ bây giờ đều thích chơi trò này. Bộ Phàm chật chật lên tiếng, hắn không sợ bị lão khất cái phát hiện ra thân phận của mình là tu sĩ, tuy rằng tu vi của hắn có khả năng không bằng lão khất cái kia, nhưng hắn có hệ thống ẩn giấu công năng. Sở dĩ muốn đi gặp lão khất cái cũng phần lớn là do muốn biết tu vi của lão khất cái như thế nào, thực lực ra làm sao. Nếu mà thực lực không bằng hắn, vậy hoàn toàn không cần lo lắng cái gì. Nhưng nếu thực lực cao hơn hắn, vậy hắn chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy. Nói đùa gì vậy? Nếu như thực lực của lão khất cái kia thật sự cao hơn hắn, thì thật ra cũng không cần lo lắng như vậy. Mọi người đều biết ở tu tiên giới không thể có tu sĩ nào có tu vi cao hơn đại thừa kỳ. Cho nên, lão khất cái kia cho dù có được thực lực đại thừa kỳ trở lên, nhưng lúc đánh nhau cũng chỉ có thể sử dụng thực lực tu vi đại thừa. Một khi sử dụng thực lực vượt qua đại thừa trở lên, vậy khẳng định sẽ bị thiên đạo bài xích khỏi tu tiên giới này, đi tới cái gọi là tiên giới. Mà hắn mặc dù chỉ là đại thừa sơ kỳ, nhưng hắn vẫn dễ dàng đối đầu với viên ma thành thạo đại thừa đại viên mãn, nhưng mà Bộ Phàm cũng lo lắng lão khất cái sẽ không để ý đến thiên đạo bài xích, trực tiếp thi triển ra thực lực trên đại thừa đánh với hắn. Cho nên vì để phòng ngừa vạn nhất, vẫn nên đi thăm dò lão khất cái. Trấn trưởng. Đột nhiên một giọng nói truyền đến. Bộ Phàm phục hồi tinh thần lại, dương mắt nhìn ra chỉ thấy Tống Lại Tử đang đứng ngoài cửa thò cái đầu vào. Bộ dáng lén la lén lút. Đừng có làm như đi ăn trộm, có cái gì thì vào mà nói. Bộ Phàm tức giận nói, hắn biết lão khất cái sợ dĩ đến trấn của bọn họ, Tống Lại Tử này không thể không có công lao. Đã hiểu. Nhất thời thân thể của Tống Lại Tử lưu loát đi tới bên cạnh Bộ Phàm. Xin chào Tống Gia Gia. Tiểu Hoang Bảo lễ phép nói. Thật ngoan, Tiểu Hoang Bảo đang viết chữ sao? Tống Lại Tử cười rất hòa ái, mặc dù thoạt nhìn vẫn có chút bộ dáng lão già hèn mọn. Vâng ạ. Tiểu Hoang Bảo gật đầu. Mà Tiểu Hỷ Bảo ông Tiểu Nhân xâm tới, cũng chào hỏi Tống Lại Tử, Tống Lại Tử vẫn gật đầu như trước. Tiểu Hỷ Bảo, trên tay ngươi ông có phải là nhân xâm không? Ánh mắt Tống Lại Tử sáng lên. Đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy nhân sâm lớn như vậy, cái này rất là bổ đấy. Đem tâm tư lệch lạc cất ngay. Bộ Phàm nhìn ra suy nghĩ của Tống Lại Tử lập tức lên tiếng. Trấn trưởng ngươi hiểu lầm ta rồi, ta thì có thể có tâm tư lệch lạc gì chứ? Tống Lại Tử gãi gãi đầu, vẻ mặt hèn mọn cười nói. Nói đi có chuyện gì? Bộ Phàm nói. Thiếu chút nữa đã quên chính sự. Tống Lại Tử vỗ đầu một cái. Nhìn xung quanh nhất thời ghé vào bên tai Bộ Phàm thấp giọng nói, trấn trưởng, ta có chuyện lớn muốn nói với ngươi. Nói thì nói đi, đừng có dựa vào gần như vậy. Bộ Phàm trốn tránh. Trấn trưởng, ta nói chuyện này chính là đại sự, nếu để người khác nghe thấy sẽ không tốt. Tống Lại Tử có chút sốt ruột nói. Đại sự của ngươi bình thường không phải là nói chuyện với thê tử của ngươi sao? Bộ Phàm cười đùa nói. Thật ra hắn đã lờ mờ đoán ra ý đồ của Tống Lại Tử. Tống Lại Tử hơi ngẩn ra, nhưng mà hắn ta nhanh chóng phản ứng lại, trấn trưởng, đã là lúc nào rồi còn dùng loại chê cười này chứ? Được rồi, có chuyện gì thì vào phòng khách nói chuyện đi. Bộ Phàm lắc đầu, sau khi dặn dò với Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo một tiếng. Lập tức đi vào phòng khách với Tống Lại Tử. Vừa vào phòng khách, Tống Lại Tử như đậu bỏ vào ống tre. Nói chuyện gặp lão khất cái và lão khất cái muốn thu hắn ta làm đồ đệ ra một cách ngắn gọn. Ngươi nói tiên nhân kia vốn là muốn thu ngươi làm đồ đệ. Bộ phàm đúng thật là không nghĩ tới điểm này. Đúng vậy, nhưng mà đã bị ta từ chối, ông ta bảo ta cùng ông ta đi tu hành, ta sao nỡ bỏ gia đình ta? Tống Lại Tử khẳng khái nói. Ta thấy ngươi là luyến tiếc tức phụ của ngươi đấy chứ. Bộ phàm làm sao nhìn không ra tâm tư của Tống Lại Tử? Ha ha, vẫn bị trấn trưởng nhìn ra. Tống Lại Tử lấy tay gãi gãi đầu cười nói. Chỉ là vì sao tiên nhân kia lại muốn thu ngươi làm đồ đệ? Bộ phàm có chút tò mò. Tiên nhân kia nói cái gì mà thân thể của ta rất đặc biệt, cái gì mà được dược liệu tẩy tủy, dù sao chính là rất thích hợp cùng ông ta luyện thể. Tống Lại Tử hồi tưởng lại tình huống lúc đó nói. Chương 501, toàn bộ hài tử trong trấn đều có linh căn. 1. Sắc mặt của bộ phàm thoáng cái có chút cổ quái. Hắn rất hiểu rõ tình huống thân thể của Tống Lại Tử, khí huyết cực kỳ tràn đầy, thân thể cũng cường đại hơn người bình thường. Hơn nữa, quan trọng nhất là bởi vì Tống Lại Tử quanh năm đi xin đơn thuốc, thân thể của hắn ta đã miễn dịch với rất nhiều phương thuốc. Trước kia một phương thuốc có thể khiến Tống Lại Tử dùng mấy tháng. Nhưng tới bây giờ một phương thuốc Tống Lại Tử dùng mấy ngày đã cảm giác không có bất kỳ hiệu quả gì. Vậy ngươi có biết vì sao tiên nhân kia lại ở lại trong trấn mà không rời đi không? Bộ phạm có chút nghi hoặc. Thật ra hắn không rõ lão khất cái ở lại là có mục đích gì. Ta làm sao có thể biết được chứ? Nhưng mà tiên nhân kia có hỏi một số chuyện, ông ta nói tiểu trấn của chúng ta là địa linh sinh nhân kiệt là một nơi rất tốt. Vậy ta đương nhiên phải đáp lại lời tiên nhân nói, ta nói tiểu trấn của chúng ta đã xuất ra vài vị trạng nguyên, ông ta lại hỏi mấy vị trạng nguyên này là ai vậy? Trấn trưởng ngươi cứ yên tâm, ta cũng không nói ngươi ra, ta nói là lão già Ngô phu tử kia. Tống Lại Tử vỗ vỗ ngực, bộ dạng khẩu khí hào hùng nói. Ngươi làm rất đúng. Bộ phàm gật gật đầu, nếu lúc ấy Tống Lại Tử nói hắn ra. Như vậy lão khất cái sẽ nhớ kỹ hắn. Bị một lão già nhìn chằm chằm như vậy cũng không tốt. Nhưng mà nghe Tống Lại Tử kể lại, lão khất cái kia rất rõ ràng là biết Ngô Huyền Tử, vậy mục đích ông ta ở lại có phải là bởi vì Ngô Huyền Tử không đây? Trấn trưởng, ngươi nói chuyện này phải làm sao bây giờ? Ngươi không biết từ sau khi tiên nhân kia ở nhà chúng ta, mỗi ngày ta ăn không ngon, ngủ không yên, ngươi xem cả người ta đều phờ phạc. Tống vất vả kể khổ nói. Ta thấy ngươi là mỗi đêm đều uống rượu với tiên nhân kia đúng không? Bộ phàm khẽ cười nói. Trấn trưởng, làm sao ngươi biết chuyện này? Tống Lại Tử có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Mấy ngày nay hắn ta đúng thật là mỗi đêm đều uống rượu với lão khất cái đến tối muộn. Bộ phàm cũng không nói rõ, từ miêu tả của ngươi thì tiên nhân kia cũng không phải người xấu gì, nếu như ông ta muốn ở lại trong tiểu trấn của chúng ta, đây cũng là vinh hạnh của chúng ta. Đương nhiên chiêu đãi thật tốt, chuyện chiêu đãi này đành phải nhờ ngươi rồi. Chuyện trấn trưởng dặn dò, Tống Lại Tử ta cho dù có vượt qua núi cao biển lửa cũng sẽ hoàn thành. Tống Lại Tử nhất thời khẳng khái kích động nói. Bộ phàm cũng không muốn vạch trần Tống Lại Tử. Dù sao thì từ tin tức có được, một nhà Tống Lại Tử và lão khất cái ở chung coi như không tệ. Nhất là Tống Lại Tử mỗi đêm đều cùng lão khất cái uống rượu. Thiếu chút nữa đã kết bái làm huynh đệ với ông ta. Nhưng mà Tống Lại Tử, chẳng lẽ ngươi cũng không nghĩ tới chuyện cùng tiên nhân kia học tập tiên pháp? Đây chính là cơ duyên to lớn, không biết có thể ghen tị chết bao nhiêu người. Bộ phàm rót ra hai chén trà, đặt một chén ở trước mặt Tống Lại Tử. Hay là thôi đi, trấn trưởng ngươi cũng không phải không biết ta là nam nhân tốt chăm lo cho gia đình, nếu thật sự bái tiên nhân kia làm sư, phải cùng ông ta du đãng khắp nơi. Không có chỗ ở cố định, cuộc sống như vậy ta đây đương nhiên không muốn. Tống Lại Tử cầm lấy chén nước trà. Uống hết một ngụm. Trấn trưởng năm đó không phải ngươi cũng từ chối tiên môn kia, ta cũng là giống như ngươi. Tống Lại Tử nhếch miệng cười. Sao có thể giống nhau? Bộ phàm bật cười lắc đầu. Lúc đó hắn không sợ hãi. Nếu không có bàn tay vàng hắn thật đúng là sẽ gia nhập vào Thiên Huyền Môn. Dù sao đây cũng là một thế giới cường giả vi tôn, thực lực vi vương. Mặc dù ở trong thôn sẽ có được cuộc sống yên ổn trong thời gian ngắn, nhưng ai có thể cam đoan có gặp phải ma tu khát máu thành tính hay không, hoặc là tà tu coi mạng người như cỏ rác. Đúng rồi trấn trưởng, tiên nhân kia còn nói một chuyện. Ông ta nói tiểu trấn của chúng ta có không ít hài tử có được linh căn, chỉ là tư chất linh căn cũng không tốt lắm, đều là thuộc tính tam tứ linh căn. Tống Lại Tử bỗng nhiên nhớ tới một chuyện. Còn có chuyện này. Vẻ mặt của Bộ Phàm kinh ngạc. Trên thực tế, hắn đã sớm biết về cái này. Theo linh khí thiên địa của tiểu trấn càng ngày càng nồng đậm, hài tử được sinh ra trong tiểu trấn có được linh căn càng ngày càng nhiều. Chỉ là thuộc tính linh căn của những hài tử này đại đa số là tam tứ linh căn, rất ít xuất hiện nhị linh căn. Nhưng so với thế hệ của hắn, cả thôn xóm cũng chỉ có mỗi Tống Tiểu Xuân và Đại Ni có được linh căn đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nhưng mà có lẽ theo thế hệ hài tử này lớn lên, thế hệ tiếp theo có lẽ sẽ có càng nhiều hài tử có linh căn tốt. Đúng vậy, nhớ lúc trước Thiên Huyền Môn đến đây nhận đồ đệ của chúng ta lâu như vậy, cũng chỉ có được hai người. Tống Lại Tử chật chật nói. Đáng tiếc tiên nhân kia không vừa lòng, nếu không hài tử trong tiểu trấn của chúng ta đều bái tiên nhân kia làm sư cũng không tệ, đến lúc đó tiểu trấn của chúng ta chính là tiểu trấn tiên nhân. Tống Lại Tử thầm than một tiếng, có chút tiếc hận nói. Quả thật đáng tiếc. Bộ Phàm cũng lắc đầu theo. Trong lúc đó, Tống Hương Thảo, khuê nữ của Tống Lại Tử đang dắt lão khất cái đến trước cổng thư viện. Hạc Tử Gia Gia, nơi này chính là thư viện không cho phép người ngoài đi vào, ta không có cách nào mang người đi vào bên trong xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tống Hương Thảo biểu đôi môi nhỏ nhắn buồn bực nói. Chương 502, toàn bộ hài tử trong trấn đều có linh căn. 2. Không sao cả, già già không đi vào. Lão khất cái cười lắc đầu, đưa tay sờ sờ đầu Tống Hương Thảo, tiểu Hương Thảo là một đứa trẻ ngoan. Hạc Tử Gia Gia đã kể cho ta rất nhiều chuyện hay. Khuôn mặt mũm mĩm thuần hậu chất phác của Tống Hương Thảo cười rất vui vẻ. Ngoan. Lão khất cái mỉm cười. Vậy chúng ta mau trở về đi. Nói xong Tống Hương Thảo lập tức lôi kéo lão khất cái đi về nhà. Chậm một chút. Lão khất cái quay đầu lại, cứ như nhìn thư viện kia một cái, cứ như vậy bị lôi kéo đi về phía trước. Khi xưởng xà phòng tan ca, Đại Ni cùng đám phụ nhân quen biết đi siêu thị Bách Hóa mua một ít đồ ăn, rồi tách ra trước cửa siêu thị Bách Hóa, dù sao nhà các phụ nhân đều ở những nơi khác nhau. Mà Đại Ni một mình xách giỏ rau về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy khuê nữ của Tống Lại Tử đang dìu một lão giả tay cầm gậy trúc đi ở phía trước. Đây không phải là Hương Thảo sao? Ngươi đi đâu vậy? Đại Ni xách giỏ rau dịu dàng mỉm cười. Xin chào trấn trưởng phu nhân, chúng ta đang muốn về nhà. Tống Hương Thảo rất lễ phép nói. Là vậy sao? Ánh mắt của Đại Ni dừng ở trên người lão giả bên cạnh Tống Hương Thảo, hơi cúi người thi lễ, bái kiến vị lão tiên sinh. Mặc dù Đại Ni chưa từng gặp qua lão khất cái, nhưng cũng đã nghe phụ nhân trong xưởng nói qua. Từng. Lão khất cái cầm lấy bình hồ lô rượu, chậm rãi uống một ngụm rượu. Phu nhân trấn trưởng, ta đã mấy ngày không thấy Tiểu Hỷ Bảo rồi, nàng ta đi đâu vậy? Tống Hương Thảo chớp chớp đôi mắt to, bỗng nhiên hỏi. Nàng ta ở nhà đọc sách viết chữ. Đại Ni cười giải thích. Ồ, Tiểu Hỷ Bảo thật đáng thương mà. Tống Hương Thảo khẽ nhếch miệng. Hương Thảo nói gì vậy chứ? Đại Ni cười nói. Bởi vì ta ghét nhất là đọc sách, nhìn thấy những thứ đó ta đều muốn ngủ. Tống Hương Thảo biểu môi nói. Như vậy cũng không đúng, đọc sách có thể khiến cho người ta trở nên thông minh. Đại Ni cười nói. Nhưng ta vẫn không thích đọc sách, phụ thân của ta nói, đại ca của ta là đại quan trong triều đình, nhà ta lại có tiền. Cho dù ta không có đọc sách cũng sẽ không đói. Tống Hương Thảo vẫn lắc đầu nói. Đại Ni có chút dở khóc dở cười, Tống Lại Tử sao có thể dạy đứa nhỏ như vậy. Sau đó Đại Ni lại nói chuyện với Tống Hương Thảo một chút, rồi lấy lý do về nhà nấu cơm để rời đi. Đi được nửa chừng. Bước chân của Đại Ni hơi dừng lại, quay đầu nhìn về phía lão khất cái, lông mày liễu hơi nhíu lại, sau đó lắc đầu cất bước đi về nhà. Đây là phu nhân của vị trấn trưởng kia. Đợi Đại Ni rời đi. Lão khất cái uống một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn về phương hướng mà Đại Ni rời đi, cứ như có thể nhìn thấy. Đúng vậy, trấn trưởng và trấn trưởng phu nhân rất tốt, phụ thân của ta đã từng nói, tiểu trấn chúng ta nếu như không có trấn trưởng thì sẽ không có tốt đẹp như ngày hôm nay. Khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp của Tống Hương Thảo thành thật nói, có thật vậy không? Vậy trấn trưởng của ngươi sống ở đâu? Lão Khất Cái nói. Ở đằng đó, thật xa thật xa. Tống Hương Thảo nâng bàn tay mập mạp lên, chỉ về phía đông. Nhưng mà nàng ta quên mất Lão Khất Cái bên cạnh nàng ta là một người mù. Chiều hôm sau, Bộ Phàm để Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo ở nhà, một mình đi về phía cửa hàng trong tiểu trấn. Thời gian Lão Khất Cái kể chuyện rất cố định, bình thường đều là khoảng 3 giờ chiều, bởi vì khoảng thời gian, hai đồng không có việc gì làm, cùng với người lớn nhau nhau tới góp vui. Khi Bộ Phàm đi tới trước cổng đền thờ, dưới tàn cây hòe lớn sớm đã tụ tập không ít người. Những người này vừa nhìn thấy hắn tới lập tức nhao nhao chào hỏi, Bộ Phàm cũng gật đầu chào hỏi với bọn họ, sau đó ánh mắt rơi vào trên người Lão Khất Cái. Lúc này đây Lão Khất Cái đang ngồi trên một tảng đá dưới tàn cây hòe lớn. Bộ xiêm y rách nát, trên mắt được cuốn quanh bởi một miếng vải trắng bẩn thỉu, gậy trúc đặt ở bên cạnh Lão Khất Cái. Trong lòng Bộ Phàm cũng không biết nên chửi bới như thế nào. Hắn nghĩ cũng nghĩ không ra vì sao những ẩn sĩ cao nhân này lại cải trang thành bộ dạng yếu thế như thế. Chẳng lẽ là muốn để người khác trào phúng bọn họ, sau đó bọn họ lại bắt đầu vả mặt. Là trấn trưởng Ca Lạp trấn tới. Lão Khất Cái cứ như lão mù, vươn tay ra sờ soạn không rõ mục đích, cứ như muốn tìm hiểu bộ dạng của người tới. Khóe miệng Bộ Phàm giật giật. Cái này đóng giả cũng đạt thật đấy. Nếu không phải biết thân phận Lão Khất Cái này, ai có thể nghĩ tới người trông không khác gì người mù này, vậy mà lại là một tu sĩ có tu vi không thấp hơn hắn. Bái kiến lão tiên sinh, ta nghe người trong trấn nói chuyện của lão tiên sinh kể cực kỳ đặc sắc, cho nên mới cố ý tới đây nghe một chút. Bộ Phàm khiêm tốn chắp tay, nếu đối phương muốn biểu diễn như vậy, vậy hắn làm trấn trưởng làm sao có thể làm như không thấy được, nên phối hợp thì vẫn phải phối hợp. Đây là vinh hạnh của Lão Khất Cái ta. Lão Khất Cái mỉm cười gật đầu. Hồng Thất, lão tổ Thuần Dương Cung, độ kiếp hậu kỳ. Bởi vì ngươi thân là trấn trưởng lại có thể bình thản cung kính đối đãi với một tên khất cái, sinh ra chút hảo cảm với ngươi, điểm giá trị hảo cảm trước mắt là 10. Lão tiên sinh khách khí rồi. Sắc mặt Bộ Phàm vẫn khiêm tốn như trước, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia vui mừng. Đây là mục đích lần này của hắn. Mặc dù giá trị hảo cảm chỉ có 10 điểm, nhưng chỉ cần lão khất cái này tiến vào trong thanh hảo hữu của hắn là đủ rồi. Chương 503, nghe nói ngươi là đồ đệ của Ngô Phu Tử. Chỉ là hắn không ngờ tới lão khất cái này vậy mà là độ kiếp hậu kỳ. Còn là lão tổ của một môn phái. Mặc dù môn phái này hắn chưa từng nghe nói qua, nhưng có một vị lão tổ độ kiếp kỳ, thế lực có kém hơn nữa cũng sẽ không kém đi đâu. Dù sao độ kiếp kỳ cũng có thể tiến vào tiên giới, đại diện cho sự tồn tại đứng đầu tu tiên giới. Nhưng vì sao lão khất cái này còn cam nguyện ở lại chỗ này? Có tu sĩ không muốn phi thăng lên tiên giới là do không muốn từ bỏ chức vị lão tổ cao cao tại thượng biến thành tu sĩ thấp nhất tiên giới. Cũng có một số là không từ bỏ được gia tộc mình thành lập. Hoặc là môn phái xuống dốc, tự nguyện ở lại, chờ tới thọ nguyên mới lựa chọn tiến vào tiên giới. Chỉ là nhìn lão khất cái cũng không giống loại người muốn hưởng lạc. Nhưng mà mặc kệ như thế nào, trước tiên phải thử xem thực lực của lão khất cái này như thế nào. Tiến vào mô phỏng quyết đấu, giao thủ với lão khất cái. Một lát sau, ý niệm của hắn đi ra từ trong mô phỏng quyết đấu, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Khó trách lão khất cái này lại muốn dạy tống lại tử luyện thể, hóa ra ông ta chính là hành gia ở phương diện này, một thân lực lượng thân thể cực kỳ cường hãn. Mà ông ta chẳng những có lực lượng cơ thể cường hãn, mà một thân pháp thuật thần thông cũng là mạnh đến dọa người. Trong mô phỏng quyết đấu, lão khất cái chỉ cầm gậy trúc nhẹ nhàng khua trên người hắn một chút, toàn bộ lôi đài bị chấn nát không nói, thân thể mà hắn tự hào cứ như vậy bị nghiền nát thành tro tàn. Đây chẳng lẽ chính là thực lực thật sự của độ kiếp kỳ? Bộ Phàm có chút chần chờ. Mặc dù quy tắc thiên địa này không cho phép độ kiếp kỳ tồn tại. Cho dù là độ kiếp kỳ giao thủ cũng chỉ có thể sử dụng thực lực đại thừa kỳ, nhưng với lực lượng thân thể cường hãn của lão khất cái, hắn cũng không phải là đối thủ. Không biết Viêm Ma có phải là đối thủ hay không đây? Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn rồi biến mất. Bộ Phàm không suy nghĩ nhiều, tiến vào trong mô phỏng quyết đấu lần nữa. Chỉ chốc lát sau, khuôn mặt của Bộ Phàm mang theo vui mừng đi ra từ trong mô phỏng quyết đấu. bởi vì cho dù là lão khất cái cũng không có cách nào tạo ra thương tổn cho thân thể của Viêm Ma. Nhưng mà đáng tiếc là hắn không cách nào thao túng Viêm Ma quá lâu, càng đừng nói đến khống chế Viêm Ma đối phó với lão khất cái. Nhưng ván này ít nhất cũng làm cho nội tâm Bộ Phàm yên tâm không ít, dù sao nếu như không có biện pháp đối phó lão khất cái mà nói. Để cho lão khất cái ở lại nơi này chính là một quả bom hẹn giờ, ai biết khi nào sẽ bộc phát. Nhưng bây giờ biết có thể chiến thắng được lão khất cái, cũng không có gì phải lo lắng. Chỉ là M Dương Khôi lỗi thuật cần phải tăng cường lên. Tối thiểu cũng phải có thể khống chế Viêm Ma một cách thật tự nhiên mới được. Mà khi Bộ Phàm đang luận bàn mô phỏng với lão khất cái, thì lão khất cái đang kể cho mọi người nghe câu chuyện của Vương Thiên Đao. Vương Thiên Đao này xem như là người đáng thương. Vốn dĩ ở trong gia tộc là một nhân vật kinh tài tuyệt diễm, nhưng nào ngờ bị tiểu nhân nhắm vào. Chẳng những bị Vu Oan hãm hại, tay phải bị chặt đứt, tu vi bị phế không nói, ngay cả thê nhi cũng bị hạ động thủ không thương tiếc, cuối cùng vị kinh tài tuyệt diễm này trong một đêm biến thành người điên, chịu hết sự bắt nạt của đệ tử trong gia tộc. Nhưng ai từng nghĩ vị Vương Thiên Đao này lại là giả điên giả ngốc, mặc dù tu vi của hắn ta bị phế, nhưng hắn giả điên giả ngốc 26 năm lấy đao nhập thánh, thành tựu vô thượng đại đạo. Sau đó những kẻ đã từng hãm hại hắn ta, những người đã bắt nạt hắn ta đều bị giết chết, lấy đầu tất cả bọn họ cúng bái thê nhi đã mất của hắn ta. Để lại một câu, hồng trần vốn là vô tình đạo, chém hết thiên hạ không thu đao, từ đây về sau biến mất không thấy. Người dân tiểu trấn nghe đến đây, nhao nhao vỗ tay khen ngợi. Theo quan điểm của họ, những người xấu nên được trừng phạt xứng đáng. Nhưng mà kết cục của câu chuyện này trong mắt Bộ Phàm hẳn không phải là như vậy. Chuyện hôm nay chỉ kể đến đây, các vị giải tán đi, lão khất cái ta cũng phải trở về rồi. Lão khất cái uống một ngụm rượu nhỏ, thản nhiên lên tiếng. Người dân tiểu trấn mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết lão khất cái từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Cũng không nói cái gì, nhào nhào nói lời tạm biệt với lão khất cái và Bộ Phàm sau đó trở về. Trấn trưởng người còn chưa rời đi. Đợi người rời đi gần hết rồi, lão khất cái được Tống Hương Thảo dìu đứng dậy. Lão tiên sinh, Vương Thiên Đao kia cuối cùng không chỉ giết chết những người đã hãm hại hắn ta, thậm chí còn giết chết người trong gia tộc, M Thanh của Bộ Phàm bình thản nói. À, trấn trưởng vì sao lại nghĩ như vậy? Lão khất cái uống một ngụm rượu. Bởi vì hắn ta để lại câu kia, hồng trần vốn là vô tình đạo, chém hết thiên hạ không thu đao. Nếu hồng trần thế tục ở trong mắt hắn ta đều là vô tình. Thiên hạ có cái gì không thể chém giết chứ, hắn ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Bộ Phàm chắp tay, lắc đầu nói. Thật sự đúng như lời trấn trưởng nói sao? Vương Thiên Đao kia thật tẩu hỏa nhập ma. Lão khất cái uống chút rượu, cũng không có giải thích quá nhiều, vậy trấn trưởng còn có cái gì muốn hỏi sao? Không còn. Bộ Phàm lắc đầu. Vậy đúng lúc lão khất cái ta ngược lại có một vấn đề muốn hỏi trấn trưởng ngươi một chút. Lão khất cái nhếch miệng đầy răng vàng, cười nói, nghe nói trấn trưởng là đệ tử của Ngô Phu Tử. Chương 504, có tiếng mà không có miếng, một, đệ tử của Ngô Huyền Tử. Bộ Phàm giật mình, chẳng lẽ do Tống Lại Tử nói gì đó, khiến cho lão khất cái này tưởng nhầm rằng hắn là đệ tử của Ngô Huyền Tử. Lão tiên sinh, ngươi hiểu lầm rồi, ta đâu phải là đệ tử của Ngô Phu Tử. Bộ Phàm lắc đầu, chưa nhắc tới chuyện hắn và Ngô Huyền Tử không có quan hệ thầy trò, chỉ dựa vào chuyện tới bây giờ hắn vẫn không rõ ràng quan hệ giữa lão khất cái và Ngô Huyền Tử kia là gì thôi cũng đủ khiến hắn không dám nhiều lời. Có thể là hai lão này quen biết nhau, nhưng cũng có thể bọn họ là cừu nhân sinh tử. Nếu là cừu nhân, vậy chuyện hắn tùy tiện mạo nhận Ngô Huyền Tử thành sư phụ, sẽ trở thành chuyện cực kỳ nguy hiểm. Khó trách. Lão khất cái thì thào trong miệng. Bộ Phàm có chút khó hiểu, hắn không rõ ràng lắm lão khất cái kia nói khó trách là khó trách cái gì, lão tiên sinh, ngươi quen Ngô Phu Tử. Xem như từng có vài lần gặp gỡ, nếu trấn trưởng không còn chuyện gì khác, vậy lão khất cái ta cáo từ. Tiểu Hương Thảo, chúng ta đi thôi. Bỗng nhiên giọng nói của lão khất cái pha thêm chút lạnh lùng. Nhưng lão chỉ lạnh lùng với Bộ Phàm thôi, còn với nha đầu mập mạp bên cạnh, lão lại chuyển qua sắc mặt cực kỳ vui mừng. Trấn trưởng, chúng ta trở về đây. Tống Hương Thảo khẽ dạ một tiếng, rồi rất có lễ phép nói lời từ biệt với Bộ Phàm. sau đó nàng dắt lão khất cái từ từ rời đi. Bộ phàm có chút không hiểu. Nhìn hai người đó dần dần đi xa, hắn không rõ tại sao lão khất cái đột nhiên lại trở nên lạnh lùng với hắn như vậy. Lắc đầu. Dù không rõ ràng lắm quan hệ giữa lão khất cái này và Ngô Huyền Tử, nhưng biết rõ ràng về thực lực của lão khất cái là đủ rồi. Kế hoạch hiện giờ chính là nhanh chóng thăng cấp cho M Dương Khôi Lỗi Thuật. Bên kia. Tiểu Hương Thảo, ngươi nói trấn trưởng của tiểu trấn các ngươi là người có văn hóa nhất trấn. Một bàn tay lão khất cái cầm gậy trúc. Một bàn tay khác đang được Tống Hương Thảo nắm lấy, dắt đi về phía trước, giống như một lão mù. Đúng vậy, mọi người trong trấn đều nói như vậy. Tống Hương Thảo mộc mạc gật đầu. Thế nhưng lão khất cái khẽ lắc đầu, trong miệng hắn nói nhỏ một tiếng, nhưng chỉ là hư danh thôi. Lúc trước, Tống Lại Tử kia từng vô tình nói, thời điểm Ngô Phu Tử đi vào tiểu trấn, đã có quan hệ rất tốt với thôn trưởng, cũng là trấn trưởng bây giờ. Còn nói cái gì mà hai người bọn họ thường xuyên trao đổi thi từ ca phú, bởi vậy quan hệ càng ngày càng thân thiết hơn. Chỉ là lão khất cái chẳng thèm tin những lời Tống Lại Tử kia nói. Tuy Ngô Phu Tử chỉ là á thánh nho đạo, chứ chưa trở thành thánh nhân, nhưng phải biết rằng cả thiên nam lục địa cũng chỉ có hai vị thánh nhân mà thôi. Một người chẳng biết đã đi đâu. Còn một người khác hiện giờ đang tọa trấn Đại Kiền Vương Triều. Cũng vì có sự tồn tại của vị thánh nhân này mà Đại Kiền Vương Triều đã được chúng Nho Thiên Nam Lục Địa nói tôn xưng là thánh địa của tu sĩ Nho Gia. Mà Á Thánh Nho Đạo cũng là tồn tại chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dù mỗi Á Thánh không phải đều tinh thông mọi thứ, chỉ có thể nói là trong lục nghệ hiểu biết thâm sâu về một, hai nghệ đã là may mắn. Dù vậy trên phương diện cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, tạo nghệ của bọn họ cũng hơn rất nhiều so với những người đọc sách bình thường. Cho nên ngay lúc ấy lão khất cái đã cho rằng có phải Ngô Phu Tử coi trọng bộ trấn trưởng kia rồi thu đối phương làm đệ tử hay không. Thế nhưng hôm nay vừa gặp bộ trấn trưởng kia, cảm nhận cả người đối phương không có nửa điểm tài văn chương nào, hay nói chính xác hơn là hạo nhiên chi khí đặc hữu trên thân thể người đọc sách. Thậm chí có thể nói là, hạo nhiên chi khí trên người đối phương còn không bằng những học trò trong thư viện kia. Cũng từ đó mà ông ta có thêm một suy đoán. Vì bộ trấn trưởng kia có thể là người có văn hóa nhất trong trấn, nhưng chỉ là kẻ hư danh mà thôi. Có điều, tuy vị bộ trấn trưởng kia không có hạo nhiên chi khí, nhưng đối phương lại là một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ. Và hiển nhiên lão khất cái chướng mắt với loại tiểu tu sĩ này. Chỉ là lão khất cái vẫn có chút không rõ vì sao Ngô Huyền Tử muốn ở lại địa điểm hẻo lánh thế này, sau đó chẳng những thành lập thư viện, còn bố trí tụ linh trận nữa. Chẳng lẽ ở cái Ca Lạp tiểu trấn này, lại ẩn chứa điều gì thật độc đáo. Thế nhưng hắn đã đến đây được vài ngày, mà vẫn chẳng phát hiện được điều gì khác biệt như trước. Đành chờ Ngô Huyền Tử đến lại hỏi sau. Dù sao Ngô Huyền Tử kia đã bỏ công sức thành lập thư viện ở nơi này, sớm hay muộn, đối phương cũng sẽ quay lại tiểu trấn thôi. Bộ phàm không hề biết, trong mắt lão khất cái, hắn lại là kẻ có tiếng mà không có miếng. Mấy ngày sau đó, bộ phàm không tiếp tục chú ý tới lão khất cái nữa. Chỉ cần lão khất cái chịu an phận ở trong tiểu trấn, hắn cũng chẳng quan tâm tới lão làm gì. Nhưng bộ phàm lại không dám tiếp tục cho Tiểu Hỷ Bảo vào trấn chơi như trước, hắn sợ nàng bị lão khất cái bắt gặp. Có điều Tiểu Hỷ Bảo cảm thấy ngoan ngoãn ở trong nhà rất nhàm chán. Vài lần nàng còn muốn lén lút chạy ra khỏi nhà, nhưng đều bị bộ phàm bắt được. Một ngày này, học đường được tan học sớm hơn. Trong phòng học rất nhiều học trò đều tỏ ra vô cùng vui sướng thu dọn đồ đạc của mình, chuẩn bị về nhà. Chương 505, có tiếng mà không có miếng, 2, Tiểu Mãn Tỷ, ta nghe nương ta nói lão khất kia kể chuyện rất hấp dẫn, chúng ta có nên cùng ra chỗ cây hòe nghe lão khất cái kể chuyện hay không? Phạm Tiểu Liên cất một ít sách vào tay nải, sau đó chớp chớp đôi mắt sáng ngời. Nhìn về phía Tiểu Mãn bên cạnh. Cùng một chỗ với Tiểu Mãn anh khí bừng bừng, thoạt nhìn Phạm Tiểu Liên càng thêm thanh tú dịu dàng. Không được. Tiểu Mãn lắc đầu. Nàng cũng nghe được một ít người trong học đường nhắc tới lão khất cái kia. Chỉ là mỗi khi tan học, lão khất cái ấy đã không còn kể chuyện ở nơi đó nữa. Nhưng nàng cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện này. Được rồi, Tiểu Mãn không đi, vậy ta cũng không đi. Khuôn mặt trắng nõn của Phạm Tiểu Liên nghĩ một lát rồi nói. Ngươi muốn đi cứ đi, không cần bận tâm tới ta. Tiểu Mãn có chút không biết nên nói gì, nhưng Phạm Tiểu Liên nghe lời của nàng như vậy, vẫn khiến cho tâm tình nàng trở nên không tồi, ít nhất cũng chứng minh được cách dạy dỗ trước kia của nàng rất có tác dụng. Kỳ thật ta cũng không muốn qua nghe. Phạm Tiểu Liên vẫn lắc đầu. Quên đi, dù sao ta về nhà sớm cũng không có việc gì làm, cùng ngươi qua nghe kể chuyện đi. Tiểu Mãn phát hiện ra Phạm Tiểu Liên rất muốn đi nghe, cuối cùng nàng đành phải đáp. Thật tốt quá. Phạm Tiểu Liên lập tức vui sướng ôm cánh tay Tiểu Mãn. Tiểu Mãn có chút không hiểu, cần gì phải vui mừng tới mức này. Hai người rời khỏi học đường, đi về phía cây hòe. Trên đường đi, hai người bọn họ còn gặp rất nhiều học trò của học đường đang nói cười cũng đi về phía cây hòe. Đúng rồi, Tiểu Liên, ta còn nhớ ngày nghỉ lần trước ngươi và nương của ngươi tới Tống Phủ làm khách, sau đó thì sao? Tiểu Mãn không khỏi tò mò hỏi. Tới đó không bao lâu sau chúng ta đã trở về rồi. Phạm Tiểu Liên nghĩ một lát rồi nói. Làm sao vậy? Tiểu Mãn có chút khó hiểu, dưới tình huống Tống Phu Nhân cố ý tác hợp cho Dương Ngọc Lan và Tống Tiểu Xuân. Thế mà hai mẫu nữ nhà bọn họ lại ra về sớm như vậy. Kỳ thật đều do ta. Phạm Tiểu Liên hơi hơi cúi đầu. Tại ngươi. Tiểu Mãn lại càng không hiểu nổi. Phạm Tiểu Liên khẽ dạ một tiếng. Rồi kể cho Tiểu Mãn nghe chuyện xảy ra ở Tống Phủ trong đoạn thời gian trước. Lúc ấy Phạm Tiểu Liên và nương của nàng Dương Ngọc Lan đã được Tống Phu Nhân mời tới Tống Phủ làm khách. Tống Phu Nhân rất quen thuộc với hai mẫu nữ nhà nàng, lại có ý muốn nhận Phạm Tiểu Liên làm tôn nữ, điều này làm cho Dương Ngọc Lan được sủng ái mà kinh sợ, nhưng Dương Ngọc Lan đâu dám đồng ý, đành phải tìm cớ để khéo léo từ chối. Tống Phu Nhân thấy Dương Ngọc Lan không đồng ý, bà chỉ tiếc hận trong chốc lát. Sau đó kêu người gọi Tống Tiểu Xuân ra gặp hai mẫu nữ Dương Ngọc Lan. Lúc ấy Tống Tiểu Xuân còn mang theo một con mèo trắng đi ra. Lúc trước khi gặp Dương Ngọc Lan, Tống Tiểu Xuân cũng mang theo một con mèo trắng, cho nên nàng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng đây lại lần đầu tiên Phạm Tiểu Liên nhìn thấy con mèo trắng đẹp như vậy. Bởi vì những tiểu cô nương đều không thể cưỡng lại những động vật lông xù, Phạm Tiểu Liên cũng vậy, nàng đã có ý muốn đi tới ôm lấy con mèo trắng kia rồi. Nhưng không ngờ chẳng những không ôm được mèo trắng, còn bị nó cào cho một cái vào tay. Cũng may nàng chỉ bị cào xước tay một chút, băng bó là ổn rồi. Thế nhưng cũng vì chuyện này mà Dương Ngọc Lan chỉ hàn huyên được vài câu với Tống Tiểu Xuân sau đó dẫn nữ nhi rời khỏi Tống Phủ. Ngươi nói ngươi bị con mèo trắng đó cào ư? Làm sao? Có bị thương hay không? Tiểu Mãn nhíu mày. Không sao đâu, ta ổn rồi. Phạm Tiểu Liên vội lắc đầu. Cho ta xem. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mãn nghiêm túc, nàng dùng cách nói như ra mệnh lệnh. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, từ từ nâng bàn tay nhỏ bé lên. Tiểu Mãn lập tức nắm lấy bàn tay nhỏ bé tinh tế, mềm mại không xương của Phạm Tiểu Liên. Chỉ thấy trên bàn tay nhỏ bé kia rõ ràng có ba vết trào nhàn nhạt. Không sao mà, ngươi nhìn xem, đã ổn rồi. Nhìn thấy bộ dáng nhíu mày của Tiểu Mãn. Khuôn mặt Phạm Tiểu Liên hơi đỏ lên, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp. Ổn cái đầu ngươi á, ngươi xem này để lại vết sẹo rồi, nha đầu kia, tại sao ngươi ngốc như vậy? Còn bị một con mèo cào tới mức này. Tiểu Mãn có chút mất hứng nói. Khuôn mặt trắng nõn của Phạm Tiểu Liên hơi hơi ngại ngùng, nhưng trong lòng nàng lại hiểu Tiểu Mãn tỷ không phải thật sự muốn chỉ trích nàng, nàng ấy chỉ quan tâm nàng mà thôi. Đều do ta, nếu không phải ta đi bắt con mèo đó. Cũng không bị nó cào, nương của ta cũng không sớm rời đi như vậy. Phạm Tiểu Liên cúi đầu, tự trách. Bây giờ còn nghĩ tới chuyện như vậy ư? Tiểu Mãn tức giận chọc chọc vào trán Phạm Tiểu Liên, Phạm Tiểu Liên có chút ngượng ngùng cười cười. Về sau còn nhiều cơ hội mà, nhưng con mèo trắng kia thật đáng giận, về sau nếu để ta bắt được, kiểu gì ta cũng phải mang nó đi hầm. Tiểu Mãn không cảm thấy nàng phản ứng như vậy vì muốn giúp Phạm Tiểu Liên hết giận. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy nếu không có con mèo trắng kia, nói không chừng chuyện giữa Dương Ngọc Lan và Tống Tiểu Xuân sẽ thành. Vậy mới nói con mèo trắng kia rất đáng giận. Tiểu Mãn tỷ, ngươi xem nơi đó có rất nhiều người. Bỗng nhiên Phạm Tiểu Liên chỉ vào phía trước, bất ngờ nói. Tiểu Mãn ngước mắt nhìn lên. Giờ phút này, có không ít người đang vây quanh cây hòe, nam nữ già trẻ đều có không ít học trò cũng đi tới đây. Chương 506, Hoàng gia ngõ hẹp, Một, dù sao trong khoảng thời gian này, rất nhiều lần những học trò này đều được nghe người nhà bọn họ nói về câu chuyện của lão khất cái kia, đáng tiếc thời điểm học đường bọn họ tan học, lão khất cái đã rời đi rồi. Nhiều người như vậy. Tiểu Mãn nao nao, nàng cũng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy tới nơi này nghe lão khất cái kể chuyện xưa. Tiểu Mãn tỷ, làm sao bây giờ? Phạm Tiểu Liên nhìn về phía Tiểu Mãn bên cạnh. Chúng ta đứng ở đây nghe cũng được, không cần thiết phải chen lên phía trước. Tiểu Mãn nói. Cũng đúng. Phạm Tiểu Liên gật đầu. Tuy có rất nhiều người nhưng khung cảnh lại cực kỳ im lặng, từ trong đám người chậm rãi truyền ra một âm thanh lão giả. Hôm nay lão khất cái kể lại không phải một câu chuyện về người nào đó, mà là một ít những chuyện hiếm có, kỳ lạ, cái gì mà mặt phía BC có một loại thần điểu, mọc ra chín đầu, mà loại thần điểu này được những người nào đó tín ngưỡng thờ phụng. Nghe đến đó, Tiểu Mãn không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ loại thần điểu trong miệng lão khất cái kia chính là hung thú cửu phượng? Mà những người cung phụng hung thú chỉ có mang tộc Man Hoang chi địa, mang tộc tu luyện công pháp hơi khác biệt với Trung Nguyên chi địa. Bọn họ tu luyện đồ đằng chi lực. Mà đồ đằng này chính là hung thú bọn họ vẫn luôn tín ngưỡng thờ phụng, đại đa số những hung thú này đều rất to lớn và cường đại. Nhưng chúng có sự khác biệt với yêu thú còn có thể thông qua tu luyện để mở ra linh trí, biến ảo thành người nhưng hung thú thì khác. Không cần biết thực lực của chúng cường đại bao nhiêu, chúng đều không có một tia linh trí. Kể cả những con hung thú đã ngoài hóa thần kỳ cũng vậy, chúng vẫn chỉ là giả thú hung tàn, không có một tia nhân tính nào mà thôi. Cũng may đại đa số những hung thú này chỉ tồn tại ở Man Hoang chi địa. Mà Man tộc lại dựa vào đồ đằng hung thú được bọn họ tín ngưỡng cung phụng để tu luyện, còn thông qua đó mà đạt được lực lượng cường đại. Ở Man Hoang chi địa tồn tại không ít những bộ lạc Man tộc, nhưng từng bộ lạc Man tộc lại tín ngưỡng hung thú cũng không hoàn toàn khác nhau. Có bộ lạc Man tộc tín ngưỡng hung thú tới tận bây giờ vẫn còn tồn tại như trước, nhưng cũng có bộ lạc Man tộc tín ngưỡng hung thú đã sớm không xuất đầu lộ diện. Nhưng Tiểu Mãn lại không biết bọn họ tu luyện như thế nào. Dù sao ở kiếp trước bởi vì tư chất nàng quá kém, cho nên đại đa số thời gian nàng đều dành cho tu luyện. Nàng chỉ biết chút tin tức này thông qua một thư tịch. Chẳng qua kiếp này lại khác với kiếp trước. Nếu có thể vậy trong kiếp này, nàng sẽ qua đó nhìn xem. Tiểu Mãn tỷ, ngươi nói xem, quái điểu chín đầu trong lời lão tiên sinh kia có tồn tại hay không? Phạm Tiểu Liên rất tò mò về quái điểu chín đầu lão khất cái vừa giảng. Ta nghĩ có lẽ nó tồn tại, không phải có một câu nói như thế này sao? Thế giới to lớn, không gì là không thể. Tiểu Mãn cười cười, nhưng ánh mắt lại mang theo vài phần nghi hoặc nhìn vào đám người. Nàng rất kỳ quái, tại sao lão khất cái kia lại biết câu chuyện này? Chẳng lẽ là trùng hợp? Hay là lão khất cái kia nghe được từ đâu đó? Dù sao đại đa số khất cái đều sống cuộc đời nay đây mai đó. Bởi vậy chẳng có gì lạ lùng khi bọn họ nghe được những chuyện kỳ kỳ quái quái. Tiểu Mãn lại nghe thêm chốc lát nữa, rồi cảm thấy có chút nhàm chán. Tuy những chuyện hiếm có kỳ lạ trong miệng lão khất cái khiến cho người bình thường cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên, nhưng trong mắt nàng, chúng chỉ là những chuyện quá đỗi bình thường. Tiểu Liên, ta đi về trước. Tiểu Mãn quay đầu lại nhìn về phía Phạm Tiểu Liên bên cạnh, Phạm Tiểu Liên nghe được lại nghiêm túc nói, được, Tiểu Mãn tỷ, ngươi đi thông thả, ta còn muốn ở đây này nghe chuyện xưa. Nói xong, Phạm Tiểu Liên lại ngọt ngào cười. Tiểu Mãn gật đầu. Sau đó đi về nhà. Về đến nhà, Tiểu Mãn chợt nghe thấy âm thanh bộ Phạm đang giáo huấn Tiểu Hỷ bảo. Trưởng thành rồi. Còn biết treo tường, ngươi không biết treo tường rất nguy hiểm sao? Ngã xuống thì làm sao bây giờ? Đừng giả vờ đáng thương, đứng thẳng lên cho ta. Tiểu Mãn có chút nghi hoặc, nàng lập tức bước vào muốn nhìn xem. Chỉ thấy Tiểu Hỷ bảo đang đứng trong sân, chu cái miệng nhỏ nhắn, bộ dáng rất là đáng thương, bên cạnh nàng còn có một con cốc lớn. Một chi nhân tham cũng đang đứng ở đó. Tiểu Hoang bảo, làm sao vậy? Tiểu Mãn nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Tiểu Hoang bảo, thấp giọng hỏi. Phụ thân không cho Mùi Mùi ra ngoài chơi, Mùi Mùi đã trèo lên tường muốn lẻn ra ngoài, bị phụ thân bắt trở về. Tiểu Hoang bảo ngoan ngoãn nói. Chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy. Tiểu Mãn có chút ngơ ngác, nàng còn tưởng là chuyện gì cơ? Cái gì mà chỉ một chút chuyện nhỏ như vậy? Ngươi không biết câu chuyện bây giờ trọng châm, khi lớn trọng kim ư? Bây giờ nàng còn nhỏ như vậy đã dám trèo tường, về sau ai biết nàng còn dám làm ra loại chuyện gì nữa. Bộ phàm nghe được những lời Tiểu Mãn nói, lập tức nghiêm khắc giáo dục. Tiểu Mãn. Quả thật nàng chưa từng nghe câu chuyện bây giờ trọng châm. Khi lớn trọng kim, nhưng nàng lại hiểu được ý nghĩa của nó. Bây giờ đã biết sai chưa? Bộ phàm sụ mặt nói. Từng. Tiểu Hỷ Bảo gật đầu, con cốc và nhân tham oa oa bên cạnh cũng gật đầu. Về sau còn dám leo tường hay không? Bộ phàm lại hỏi. Chương 507, Hoàng gia ngõ hẹp, 2, Tiểu Hỷ Bảo liên tục lắc đầu, con cốc và nhân tham oa oa bên cạnh nàng cũng lắc đầu. Tốt lắm, lần này tha thứ cho ngươi, nhưng không được có lần sau. Bộ phàm khoát tay, giọng nói của hắn cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương vô cùng của Tiểu Hỷ Bảo gật gật, sau đó rời đi, con cốc và nhân tham oa oa cũng đi theo nàng. Tiểu Thanh Hoa, Tiểu Nhân Tham, ai cho các ngươi đi? Các ngươi bị phạt đứng một đêm, ngoan ngoãn chịu phạt cho ta. Mặt bộ phàm không chút thay đổi, chắp tay ra sau lưng, sau đó đi vào trong phòng. Tiểu Hỷ Bảo trừng lớn hai mắt. Con cốc. Nhân Tham oa oa. Tiểu Thanh Hoa và Tiểu Nhân Tham cũng leo tường ư. Tiểu Mãn nghi hoặc nhìn về phía Tiểu Hoang Bảo. Không có. Tiểu Hoang Bảo lắc đầu. Vậy vì sao phụ thân phải phạt chúng nó? Tiểu Mãn nói. Có thể phụ thân muốn giết gà cho mùi mùi xem. Tiểu Hoang Bảo nghĩ một lát rồi nói. Đúng rồi. Bỗng nhiên Tiểu Mãn nghĩ tới cái gì, sau đó nàng lập tức đi theo vào trong phòng. Giờ phút này, bộ phàm đang ngồi trong phòng không chút hoang mang rót cho mình một ly nước trà. Phụ thân, ngươi có thuốc mỡ tiêu trừ vết sẹo hay không? Tiểu Mãn đi tới bên người bộ phàm ngồi xuống. Ngươi bị thương ư? Bộ phàm đưa mắt nhìn nàng rồi nói. Không, chỉ là một bằng hữu của ta, đoạn thời gian trước nàng bị thương, ta hỏi thay nàng. Tiểu Mãn giải thích. Là tiểu khuê mật Phạm Tiểu Liên của ngươi. Bộ phàm cười nói. Cái gì mà tiểu khuê mật chứ? Nàng chỉ là người hầu nhỏ của ta thôi. Tiểu Mãn sửa lại cho đúng. Đã biết, đã biết. Bộ phàm cười cười, thuốc mỡ tiêu trừ vết sẹo ư. Ta nhớ trong phòng sư huynh ngươi có, ngươi qua hỏi hắn đi. Ta đi ngay đây. Nói xong, Tiểu Mãn chạy tới phòng của Lục Nhân. Bộ phàm lắc đầu, kiếp trước là cừu nhân, kiếp này là người hầu nhỏ, cái này gọi là gì nhỉ? À đúng rồi, là oan gia ngõ hẹp. Buổi sáng ngày hôm sau, lão nhị Tôn gia Tôn Hữu Tài tìm đến hắn, nói thân thể Tôn nãi nãi không thoải mái, nhờ bộ phàm qua xem. Bộ phàm âm thầm thở dài, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ vào dẫn hai tiểu gia hỏa trong nhà cùng tới Tôn gia. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo biết có thể vào tiểu trấn, tự nhiên vui vẻ vô cùng. Chỉ là khi nhìn thấy sắc mặt bộ phàm có chút không tốt, tuy bọn chúng còn nhỏ tuổi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được dường như lúc này phụ thân chúng không hề vui mừng. Kỳ thật Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo cũng được gặp Tôn nãi nãi này vài lần. Nhất là mỗi lần Tiểu Hỷ Bảo vào tiểu trấn đều có thể chạm mặt Tôn nãi nãi này. Mà Tôn nãi nãi luôn mỉm cười hiền lành cho Tiểu Hỷ Bảo kẹo ngon để ăn, còn khen nàng và phụ thân rất giống nhau, là một hài tử có phúc khí. Giờ phút này, đã có không ít người đến Tôn gia. Có một bộ phận là Tôn tử, Tôn nữ của Tôn nãi nãi, cũng có một bộ phận là thân thích của Tôn gia, vừa thấy bộ phàm qua đây, bọn họ lên tiếng chào hỏi bộ phàm. Bộ phàm gật đầu, đơn giản hàn huyên với một phen, sau đó hắn được hai nhi tử của Tôn nãi nãi đưa vào buồng trong. Trên giường trong buồng có một lão nhân hòa ái dễ gần đang nằm. Tóc lão nhân này vẫn còn thẳng nếp, không có một chút hỗn độn. Thế nhưng một sợi tóc bạc tầm thường lại có thể thấy được rõ ràng bên trong đám tóc đen kia, hốc mắt hơi hơi trũng sâu, một đôi mắt màu nâu đậm, lén lút kể ra năm tháng tang thương. Hữu tài thật là, ta đâu có chuyện gì, còn mời cả trấn trưởng ngươi tới nữa. Tôn nãi nãi đưa mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập hòa ái, giọng nói của bà cũng lộ ra một cổ cảm giác thân thiết, cả Tiểu Hoang Bảo, Tiểu Hỷ Bảo cũng đến ư. Chào tổ nãi nãi. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo lễ phép thăm hỏi. Thực hiểu chuyện, lại đây với tổ nãi nãi, tổ nãi nãi có kẹo cho các ngươi ăn. Trong mắt Tôn nãi nãi càng thêm hiền lành. Bà đang muốn đứng dậy đưa kẹo cho hai tiểu gia hỏa. Tôn nãi nãi, ngươi đừng đứng dậy. Bộ Phàm lên tiếng khéo léo từ chối. Không sao đâu, ta hiểu rõ thân thể của mình. Tôn Nãi Nãi lắc đầu, không chút để ý tới lời ngăn cản của Bộ Phàm, bà vẫn đứng dậy lấy ra một gói kẹo to từ ngăn tủ của bàn trang điểm. Nương, chẳng phải ta đã không cho ngươi ăn kẹo rồi ư? Vậy mà ngươi còn cất giấu nhiều như vậy? Đại nhi tử của Tôn Nãi Nãi Tôn Hữu Phúc trừng lớn hai mắt. Đúng vậy, nương, lần trước trấn trưởng đã nói ngươi không được ăn nhiều đồ ngọt. Giọng nói của tiểu nhi tử nhà Tôn Nãi Nãi Tôn Hữu Tài cũng có chút sốt ruột. Đâu phải là ta ăn, ta giữ lại cho tôn tử tôn nữ của ta ăn, chẳng lẽ không được ư? Cách nói chuyện của Tôn Nãi Nãi hơi giống tiểu hài tử, bà phản bác lại. Tôn Hữu Phúc và Tôn Hữu Tài còn muốn nói thêm, lại thấy Bộ Phàm lắc đầu, bỗng nhiên trong lòng bọn họ ý thức được điều gì đó, hốc mắt không khỏi đỏ lên, lập tức thu lại lời đang muốn nói. Tiểu Hoang bảo, tiểu Hỷ bảo cầm đi, những viên kẹo này rất ngọt nha. Tôn Nãi Nãi cười thật hiền lành, chia túi kẹo nhỏ cho Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo nhìn hắn. Không mau cảm ơn Tổ Nãi Nãi đi. Bộ Phàm lên tiếng nói. Cảm ơn Tổ Nãi Nãi. Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo trăm miệng một lời nói, lúc này chúng mới nhận kẹo từ tay bà. Chương 508, ngươi tiếc nuối điều gì? Sau đó Bộ Phàm cần phải nắm tay bắt mạch cho Tôn Nãi Nãi, hắn để hai nhi tử của Tôn Nãi Nãi đi ra ngoài, bọn họ cũng thuận tiện đưa Tiểu Hoang Bảo và Tiểu Hỷ Bảo đi ra ngoài chơi. Trấn trưởng, có phải ta chỉ sống thêm được vài ngày nữa? Đại đa số lão nhân đều có thể cảm giác được thọ nguyên của mình đã hết, Tôn Nãi Nãi cũng không ngoại lệ. Nhưng không muốn để cho người trong nhà lo lắng, nên bà đã giả bộ bản thân mình không sao. Làm gì có chuyện đó? Thân thể của Tôn Nãi Nãi rất khỏe mạnh. Bộ Phàm bắt mạch cho Tôn Nãi Nãi, sắc mặt hắn khẽ biến. Nhưng lập tức lại nặn ra một nụ cười, chỉ là nụ cười trên mặt hắn đầy vẻ miễn cưỡng. Ngươi, hài tử này. Tôn Nãi Nãi lắc đầu, thở dài, nhớ năm đó ngươi chỉ là một hài tử choai choai, không nghĩ tới chỉ trong nháy mắt, ngươi đã cưới tức phụ. Tiểu Phàm ơi, đây có lẽ là lần cuối ta được gọi ngươi như vậy. Bộ Phàm im lặng. Bạn già của Tôn Nãi Nãi đi ra từ sớm. Từ lâu trước kia hai nhi tử của bà một mực muốn ra bên ngoài phát triển, nhưng Tôn Nãi Nãi luyến tiếc không muốn rời khỏi thôn, rồi một mình ở lại nơi này. Mà năm đó hắn thường xuyên qua nhà trợ giúp việc vặt cho Tôn Nãi Nãi. Có thể nói Tôn Nãi Nãi vẫn luôn đối đãi với hắn như tôn nhi của bà. Tôn Nãi Nãi, nhiều năm qua như vậy, ngươi còn tâm nguyện gì chưa thành không? Nãi Nãi đâu còn tâm nguyện gì chưa thành chứ? Nhờ vào phúc khí của trấn trưởng, nhi tử tôn tử của ta đều có tiền đồ. Hiện giờ thôn chúng ta cũng đổi thành tiểu trấn. Ta cần phải nói tin tức này cho đám lão tỷ muội đã rời đi từ sớm kia, để cho đám lão tỷ muội kia thèm một trận. Tôn Nãi Nãi hòa ái cười nói. Vậy Tôn Nãi Nãi có điều gì tiếc nuối không? Bộ Phàm bị câu nói này của Tôn Nãi Nãi chọc cười, nhưng khuôn mặt hắn tươi cười, còn trong mắt hắn lại xen lẫn một tia chua xót. Tiếc nuối ư? Cả đời này của Nãi Nãi trôi qua thật đơn giản, không có gì tiếc nuối, nhi tử tức phụ hiếu thuận, ngũ đại đồng đường, Nãi Nãi đã thấy đủ. Tôn Nãi Nãi nghĩ một lát nhưng vẫn lắc đầu nói. Một gia đình có năm thế hệ cùng sinh sống. Không đúng, nếu nói về chuyện tiếc nuối, cũng có, đó là trước kia không để cho trấn trưởng ngươi làm con rể nhà ta, rất đáng tiếc. Nói tới đây, Tôn Nãi Nãi lại tiếp tục lắc đầu, vẻ mặt đầy tiếc hận. Tôn Nãi Nãi ngươi đừng mang ta ra đùa giỡn vậy chứ. Bộ Phàm rất rõ ràng Tôn Nãi Nãi đang cố chọc cho hắn vui vẻ. Có nhiều lão nhân là như vậy. Biết rõ mình sắp chết, nhưng lại không muốn khiến cho người nhà thương tâm khổ sở, vì vậy trước khi chết, bọn họ đều tìm cách khuyên bảo thân nhân. Tôn Nãi Nãi, nghe ta nói, ta có thể cho ngươi mơ một giấc mộng thật hạnh phúc, ngươi muốn một giấc mộng như thế nào? Bộ Phàm hơi hơi im lặng một lát. Sau đó hắn vẫn quyết định nói ra. Trấn trưởng, ngươi nói thật ư? Tôn Nãi Nãi nao nao. Ừm. Bộ Phàm gật đầu, tuy chỉ là mộng, nhưng Tôn Nãi Nãi muốn mộng gì cũng được. Vậy sao? Tôn Nãi Nãi cũng không hỏi vì sao Bộ Phàm lại có loại năng lực này, bà chỉ cẩn thận suy nghĩ một chút. Trấn trưởng. Ngươi lại gần đây một chút. Bộ Phàm có chút nghi hoặc, nhưng vẫn tựa đầu qua bên đó. Tôn Nãi Nãi ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. Ta còn tưởng là chuyện gì chứ, việc này không thành vấn đề. Bộ Phàm khẽ cười một tiếng. Cho dù hắn không rõ ràng lắm vì sao Tôn Nãi Nãi lại muốn một giấc mộng như vậy, nhưng lão nhân gia thích là được. Ở một thôn làng xa xôi hẻo lánh nào đó. Tôn Nãi Nãi, ngươi cần củi khô, để ta tới bổ cho ngươi. Một thiếu niên mặc bố y gánh hai bó củi khô đi tới trước cửa một khoảng sân. Bộ dáng thiếu niên này thanh tú, thân mình gầy yếu, trên mình mặc một bộ quần áo bằng vải thô gai. Đã được giặt tới trắng bệch, nhưng thoạt nhìn rất sạch sẽ chỉnh tề. Là Bộ Phàm tới ư? Mau vào. Tôn Nãi Nãi đẩy cửa ra, nhìn thấy thiếu niên mặc bố y kia, trên mặt tràn ngập hòa ái thân thiết. Đói bụng rồi phải không? Đến đây, Nãi Nãi vừa vặn hấp một ít màng thầu. Ta rất ngại ngùng. Khách khí với Nãi Nãi làm gì? Qua đây nào, nơi này có dưa muối, màng thầu ăn với dưa muối rất ngon. Tôn Nãi Nãi, tại sao ngươi luôn nhìn chằm chằm vào ta vậy? Ta thấy bộ dạng Tiểu Phàm tốt như vậy, về sau khẳng định sẽ cưới một tiên nữ làm tức phụ, còn có thể sinh ba hài tử, hai nữ hài, một nam hài. Bộ dạng của mấy hài tử này đều đáng yêu như Tiểu Phàm ngươi vậy. Thiếu niên mặc bố y ngượng ngùng gãi gãi đầu. Hắn có chút không rõ vì sao bỗng nhiên Tôn Nãi Nãi lại nói ra những lời không sao hiểu nổi này. Cưới thê tử. Có ba hài tử. Còn hai nữ hài, một nam hài. Thiếu niên mặc bố y biểu môi. Ai? Nữ nhân chỉ biết làm ảnh hưởng tới tốc độ tu hành của hắn thôi. Ban đêm. Lão khất cái đang ngồi một mình trong sân, tay cầm hồ lô rượu, nhàn nhã uống, bên cạnh sân có một hồ nước nhỏ, hồ nước này đang phản chiếu ánh trăng sáng lấp lánh trên bầu trời. Bỗng nhiên lão khất cái ngừng bàn tay đang đổ rượu vào miệng mình. Cả người vội vàng đứng thẳng dậy, sắc mặt hắn trở nên kỳ quái, trong miệng thì thào, tại sao đột nhiên lại biến mất? Ngay lúc vừa rồi không gian có dao động một chút. Thế nhưng dao động này tới cũng nhanh, biến mất cũng nhanh. Dường như chưa từng xảy ra. Chương 509, nhờ phúc của trưởng trấn. Một, buổi sáng hôm sau, Tôn Nãi Nãi qua đời, Bộ Phàm cũng nghe được tin tức. Dù hắn đã sớm biết, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất khó chịu. Những lão nhân từng quen biết cứ từng bước rời đi. Phu quân, Tôn Nãi Nãi đã sống thọ còn mất tại nhà. Thời điểm bà ấy ra đi, ta còn nghe người Tôn gia nói trên mặt bà còn mang theo nụ cười, là hỷ tang, chúng ta không nên khổ sở mới đúng. Đại Ni nhìn ra sự đau thương trên nét mặt Bộ Phàm, nên nhẹ giọng an ủi. Ta hiểu, chỉ là trong lòng ta vẫn có chút cảm khái mà thôi. Bộ Phàm lắc đầu, ánh mắt không nhịn được lại dừng trên người Tiểu Mãn. Tiểu Hoang Bảo cùng với Tiểu Hỷ Bảo bên cạnh. Chung quy có những người sẽ rời đi, lại có những người sẽ lớn lên. Đây mới chính là quy luật của nhân sinh. Hai ngày sau, cả nhà Bộ Phàm tới Tôn gia phúng viếng. Chỉ là Bộ Phàm có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn lại gặp lão khất cái ở trước cửa Tôn gia. Trong lòng hắn nói thầm. Chẳng phải giờ này lão khất cái nên kể chuyện dưới gốc cây hòe ư? Tiểu Hỷ bảo. Bỗng nhiên nha đầu mập mạp bên cạnh lão khất cái kinh hỉ nói. Đại tẩu tẩu. Tiểu Hỷ bảo cũng có chút vui vẻ. Trong mắt Đại Ni hiện lên một mảng nghi hoặc. Đại Ni không biết vì sao Tiểu Hỷ Bảo lại gọi Tống Hương Thảo là Đại Tẩu Tẩu. Nhưng Bộ Phàm lại biết. Tống Hương Thảo nghe thấy xưng hô của Tiểu Hỷ Bảo, khuôn mặt mập mạp không khỏi đỏ lên, sau đó nàng ta thật cẩn thận lén lút liếc mắt nhìn Tiểu Hoang Bảo một cái. Mặt Tiểu Hoang Bảo không chút thay đổi. Khi phát hiện ra có người nhìn hắn, hắn lập tức lần theo phương hướng đó nhìn lại, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau. Tống Hương Thảo lập tức cúi đầu, trong lòng giống như nai con chạy loạn, mặt đỏ ửng không thôi. Trong lòng Tiểu Hoang Bảo hiện ra vô số dấu chấm hỏi. Nữ hài mập mạp này làm sao vậy? Có phải khó ở hay không? Tại sao mặt nàng ta lại hồng như vậy? Tiểu Hương Thảo. Là ai vậy? Lúc này, lão khất cái đang cầm gậy trúc trong tay, hai mắt vẫn bị một tấm vải trắng bịt kín như trước, y như một người mù, lên tiếng hỏi. Hạt tử Gia Gia, là trấn trưởng và trấn trưởng phu nhân. Tống Hương Thảo giới thiệu. Ra mắt lão tiên sinh. Bộ Phàm và Đại Ni nhìn nhau, sau đó đồng loạt cúi người thi lễ. hóa ra là trấn trưởng, các ngươi cũng đến Tôn gia phúng viếng. Lão khất cái nhếch cái miệng đầy răng vàng, cười nói. Đúng vậy, lão tiên sinh. Trong lòng Bộ Phàm oán thầm. Lão nhân này lại khéo giả vờ đến vậy. Đừng nhìn hai mắt lão khất cái bị vải che kín, nhưng lấy tu vi độ kiếp hậu kỳ của lão khất cái. Kể cả không dùng mắt nhìn cũng có thể nhận ra người tới là ai. Nhưng ai bảo người ta là tiền bối cao nhân chứ, người ta có cái quyền giả vờ này nha. Vậy cùng nhau vào thôi, Tiểu Hương Thảo, chúng ta đi. Tiểu Hỷ Bảo, chúng ta vào trước nhé. Tống Hương Thảo vẫy tay với Tiểu Hỷ Bảo sau đó khoát tay áo, dắt lão khất cái đi vào trong Tôn gia. Bộ Phàm cảm giác dường như lão khất cái này có chút ý kiến với hắn. Mà đây là lần đầu tiên Tiểu Mãn nhìn thấy khuôn mặt thật của lão khất cái. Chỉ là không biết vì sao lão khất cái này mang tới cho nàng một cảm giác rất cổ quái, nàng có cảm giác lão khất cái này không phải người bình thường. Nhưng thấy Bộ Phàm và Đại Ni đều khách khí với lão khất cái như vậy. Tiểu Mãn không khỏi liên tưởng đến chuyện vài ngày trước, kể cả phụ thân hay là mẫu thân xinh đẹp đều không cho phép Tiểu Hỷ Bảo ra khỏi cửa. Dường như nàng đã hiểu ra được điều gì đó rồi. Tuy lão khất cái không được mời, nhưng một nhà Tống lại tử lại được mời. Bộ Phàm không rõ vì sao lão khất cái muốn tới nơi này, nhưng hắn vẫn dẫn người một nhà hắn đi vào trong Tôn gia. Bởi vì có lão khất cái ở đó, một nhà Bộ Phàm cũng không ở lại Tôn gia lâu, bọn họ chỉ ngồi trong chốc lát, sau đó lấy cớ trong nhà có việc để cáo biệt rời đi. Trong lòng Tiểu Hỷ Bảo cực kỳ không vui. Dù sao đã lâu rồi nàng không được ra ngoài, thật vất vả mới được đi một chuyến, vậy mà chưa nói được vài câu với tẩu tẩu đã phải trở về. Nhưng phụ mẫu đều nói phải đi về, nàng tự nhiên cũng phải nghe. Trên đường trở về, Tiểu Mãn không nói năng gì, mãi cho đến khi sắp về tới nhà, Tiểu Mãn mới không nhịn được hỏi Đại Ni về chuyện của lão khất cái kia. Nương, ngươi có biết lão khất cái kia là ai không? Trước kia Tiểu Mãn chỉ ngẫu nhiên nghe lão khất cái kể chuyện. Lúc ấy nàng chỉ cảm thấy lão khất cái kia kể chuyện do ông ta nghe được từ đâu đó. Nhưng giờ phút này nàng lại cảm thấy thân phận của lão khất cái kia không đơn giản như vậy. Nương cũng không biết lão tiên sinh kia là ai, chỉ có thể nói cho ngươi biết lão tiên sinh kia không phải người bình thường. Tiểu Mãn, về sau nếu ngươi gặp được hắn, phải cung kính một chút biết không? Nhưng mà tốt nhất vẫn nên cách xa hắn một chút thì hơn. Đại Ni dịu dàng cười. Vậy sao? Tiểu Mãn có chút đáng tiếc, nàng cho rằng mẫu thân biết thân phận của lão khất cái kia. Tại sao ngươi không hỏi xem ta có biết hay không? Bộ Phàm cười nói. Ngay cả nương cũng không biết, làm sao mà người biết được? Tiểu Mãn lập tức lườm hắn một cái. Bộ Phàm nhún nhún vai. Hắn có thể nói, chẳng những hắn biết lão khất cái tên là Hồng Thất, còn biết hắn là lão tổ Thuần Dương Cung. Nhưng có vẻ như khuê nữ này không tin hắn.